Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, Hóa hư thành thực. Trong thư phòng lại bình tĩnh một hồi, cha vợ con rể hai người như cũ tại xem xét tỉ mỉ lân phiến. Càng nhìn càng là yêu thích không buông tay, nhưng cuối cùng sắc trời đã tối, rể hiền a, thời điểm cũng không sớm. Cái này long lân ngươi nhưng muốn bảo quản tốt a, ngày khác ta lại đến quan sát. Lưu viên ngoại chuẩn bị ly khai, lưu luyến không rời địa đối con rể dặn dò. Quan Tân Thụy đưa đến cửa thư phòng, cái trước không quên nói nhiều một câu. Đúng, Hội Phương cùng hài tử ngày mai liền trở lại, là ta phái người đưa tới, còn là không nhọc nhạc phụ đại nhân phí tâm. Con rể sáng ngày mai liền phái người đi tiếp, nếu không phải gần nhất công vụ bề bộn, nhất định tự thân tới cửa. Quan Tân Thụy nói chuyện thời điểm hướng trong thư phòng thư án phương hướng tỏ ý một chút. Lưu viên ngoại vội vàng liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, việc này trọng yếu, vạn phần trọng yếu, dạng này a, người cũng khác phái người đến, ta tự thân đưa bọn hắn trở lại. Cũng tốt lại đến giúp ngươi cầm chủ ý. Như thế, liền đa tạ nhạc phụ đại nhân. Nói Quan Tân Thụy liền muốn ra cửa đưa tiễn. Lưu viên ngoại vung vung tay. Chớ nên tiễn xa, ta tự đi chính là. Chính sự trọng yếu, văn thư có thể tối nay phác thảo. Nói xong, lưu viên ngoại nhích lại gần Quan Tân Thụy bên tai nói nhỏ vài câu. Tứ vương bây giờ liền tại quận thành. Trước đây phái người mời ta tiến đến quận thành một lần. Ta cáo bệnh chưa từng đi tới. Cũng là ngươi một con đường. Mượn này có thể trực tiếp tấu lên trên. Quan Tân Thụy hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Nhạc phụ đại nhân ý tứ là vượt qua quận trưởng đại nhân. Lưu viên ngoại khẽ gật đầu. Nghĩ nhiều suy nghĩ. Ngươi sẽ rõ. Đa tạ nhạc phụ đại nhân đề điểm. Quan Tân Thụy lại trịnh trọng hành lễ, sau đó lưu viên ngoại vung vung tay, hướng về bên ngoài đi tới. Quan Tân Thụy vội vàng hướng lấy đợi tại bên ngoài nha dịch tỏ ý. Thay hắn đưa tiễn người, rất nhanh, thư phòng bên này tựu chân chính an tĩnh lại, bất quá Quan Tân Thụy thần sắc lại mang theo vẻ hưng phấn. Nhạc phụ đại nhân ý tứ hắn làm sao có thể không hiểu đây? Long lân loại bảo vật này, có thể trực tiếp tiếp xúc đến hoàng gia mới là rất diệu. Nhiều qua tay mấy tầng, phân đến hắn bên này công lao nhưng là không nhiều. Tương thông những này, Quan Tân Thụy lúc này mới mang theo Tiếu Dung đi vào thư phòng. Chính là khi thấy trên bàn sách lân phiến, lại không khỏi nghĩ tới vừa mới nhìn đến sự tình. Lúc này Quan Tân Thụy cũng đóng cửa thư phòng. Đến gần long lân cầm lên cẩn thận kiểm tra một thoáng. Sau đó dần dần an tâm. Nên chính là hoa mắt a, Quan Tân Thụy ánh mắt lại bắt đầu tràn ngập huyễn tưởng. Nếu là có thể bắt lại cơ hội lần này, lại bằng vào nhạc phụ đại nhân nhân mạch, một bước lên mây không phải là mộng a. Đem lân phiến cẩn thận bọc kỹ, Quan Tân Thụy vẫn là không yên lòng đem bảo bối này đơn độc cất giấu, mà là lựa chọn mang tới phòng ngủ nghỉ ngơi. Đêm càng khuya, điểm canh đã gõ gậy báo qua canh 4 sáng. Quan Tân Thụy đã từ lâu tại trong phòng ngủ của mình thiếp đi. Chỉ bất quá tối nay hắn trằn trọc tựa hồ là ngủ được cũng không an ổn. Nhưng trên mặt lại hiện ra mấy phần tiếu dung. Hiển nhiên là tại làm lấy mộng đẹp. Trong mộng Quan Tân Thụy nghe nói kinh thành người tới. Đem người đến huyện Nha Tiền Đường, Hải Ngọc huyện lệnh Quan Tân Thụy tiếp chỉ, thần tiếp chỉ, đứng tại trước đường thái giám. Triển khai thánh chỉ tuyên đọc, trong mộng thánh chỉ đều không có quá mức nội dung mà là đi thẳng vào vấn đề. Càng là thẳng đến trong lòng của hắn suy nghĩ chỗ muốn. Quan Tân Thụy dâng lên chí bảo Long Lân, là có đại công tại xã Tác, đế có cảm giác hắn hiền đức. Thăng quan tiến tước, vinh hoa phú quý, Quan Tân Thụy tại trên giường lộ ra tiếu dung, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy tới trên cái gối. Nhưng cũng là lúc này, trong mộng tràng cảnh bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, Quan Tân Thụy cười lấy muốn tiếp chỉ thời điểm, chợt phát hiện trên thánh chỉ bắt đầu toát ra một cỗ màu hồng. Hơn nữa càng ngày càng đậm, quả thực tựa như là sền sệt huyết dịch. Huyết dịch này thuận theo thánh chỉ chảy xuôi đến Quan Tân Thụy trong tay. A, Quan Tân Thụy dọa đến thoáng cái đem thánh chỉ vứt trên mặt đất. Sau đó nhìn huyết dịch nhanh chóng lan tràn, huyện nha phòng lớn rất nhanh liền bị huyết sắc thấm nhuộm. Hắn vội vàng lui lại, lại gặp vách tường cũng dần dần biến thành huyết sắc. Chu vi huyện nha hoàn cảnh cũng tại biến hóa. Tại trong huyết dịch dần dần biến thành một tòa tương đối đơn sơ phòng ốc. Quen thuộc bên trong mang cho Quan Tân Thụy một loại cảm giác sợ hãi. Nơi này, tướng công, ngươi là cao chúng trở về sao? Quan Tân Thụy nghe đến thanh âm như rơi vào hầm băng. Cả người cứng ngắc tại chỗ, run rẩy nghĩ muốn xoay người, nhưng trong mộng thân thể lại lập tức động đậy lên đặc biệt khó khăn. Rõ ràng đứng đấy lại có loại phảng phất nằm lấy cảm giác. Nghĩ muốn cất bước chạy trốn, bước chân lại hết sức trầm trọng khó khống chế. Tướng công, người đã nói, một cái cứng nhắc duỗi tay đến Quan Tân Thụy trên bờ vai. Lại dần dần kéo lại cổ của hắn, trên móng tay không ngừng có huyết dịch chảy ra, tướng công. Quan Tân Thụy toàn thân run rẩy lên, trên giường, Quan Tân Thụy toàn thân run lên, tại, a. Một tiếng kinh hô bên trong rốt cục tỉnh lại. Ôi, ôi, ôi, ôi, Quan Tân Thụy thân thể y nguyên không ngừng được địa khẽ run. Mặc dù đã tỉnh, nhưng sắc mặt cũng mười phần cứng nhắc. Phảng phất thần hồn dính líu mộng cảnh, nhìn hướng trong bóng tối hết thảy đều kinh khủng không thôi. Rõ ràng trên thân đã sợ đến ra một thân mồ hôi, nhưng vẫn là không nỡ vén chăn lên. Ngược lại đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Là mộng, chính là một giấc mộng. Huyện nha công sở hoa viên bên trong đã biến trở về nguyên thân. Dịch Thư Nguyên ngồi một mình ở nơi này. Một cái chén sứ trắng, một bình cổ hẹp rượu, tự uống tự rót, thưởng thức Đại Thiềm Vương đưa tặng rượu ngon. Chính là một giấc mộng sao? Dịch Thư Nguyên nắm lấy chén rượu đưa đến bên miệng, nhấm nháp một chút về sau đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tử thủy vào cổ họng, mùi rượu tràn ngập cùng thời khắc đó. Trong lòng suy tính theo rượu mà động, vừa mới cảm thấy cái này huyện lệnh mộng cảnh dư vị. Lúc này có liên quan cái này Hải Ngọc huyện lệnh một chút sự tình tại Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng dần dần rõ ràng. Người này vốn là Trác Viễn quận một tên hàn môn tử đệ. Gia đạo sa sút nhiều năm, học hành gian khổ kỳ vọng khảo thủ công danh, nguyên bản ở quê hương cũng đã có gia đình, thê tử diện mạo xấu xí lại thắng ở hiền hậu, cơ hồ là tự mình chống lên cái nhà kia. Sau đó Quan Tân Thụy quả nhiên tên đề bảng vàng, mà lại thứ hạng còn không thấp, nhưng trong triều không nhân mạch, cuối cùng không thể ở lại kinh thành, mà là ngoại phóng là một phương huyện lệnh. Dù như thế, nhưng cũng là tại Hải Ngọc huyện cái này coi như không tệ địa phương. Nhậm chức ban đầu nhận lấy Hải Ngọc huyện bản địa hương thân nhiệt liệt hoan nghênh, càng là đưa lên đầy đủ kính ý. Bản huyện lưu viên ngoại nguyên là đại thần trong triều, cáo lão hồi hương trở lại Hải Ngọc huyện, cảm thấy huyện lệnh tuấn tú lịch sự, đối hắn mười phần vừa ý. Mà trong nhà hắn còn có một cái tuổi tác đã hơi lớn đợi gả tiểu nữ, chuyện sau đó cũng liền thuận lý thành chương. Mà cho đến giờ phút này, Quan Tân Thụy mới rốt cục lại hồi tưởng lại quê nhà, nghèo hèn thê tử. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày, lại rót một chén rượu, tử thủy vào cổ họng, trong đầu tựa hồ lại hiện ra một loại hình tượng, vốn là một tờ thư bỏ vợ. Sau đó lại cảm giác không an toàn, làm ra càng nhiều sự tình, thẳng đến sau cùng hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Nghiệt chướng một cái, Dịch Thư Nguyên đặt chén rượu xuống, mặt nghiêng nhìn hướng một chỗ, chính là cái kia Hải Ngọc huyện lệnh phòng ngủ vị trí. Theo vừa rồi bắt đầu, Dịch Thư Nguyên liền đã phát giác đến một cỗ nhàn nhạt oán khí phát sinh. Nhưng cái này oán như có đầu nguồn, phát sinh oán khí lại tới 10 phần quỷ dị, hiển nhiên cũng cùng cái kia lân phiến có liên quan, mà lại trải qua vừa rồi một trận ác mộng. Dịch Thư Nguyên có thể phát giác ra cỗ kia oán khí mặc dù còn ở vào một loại như có như không trạng thái, nhưng rõ ràng mạnh lên. Dịch Thư Nguyên thôi diễn càn khôn biến hóa, đối loại cảm giác này dị thường mẫn cảm, cái này rất có loại hóa hư thành thực cảm giác. Cách đó không xa trên nóc nhà, mảnh ngói tầm đó tựa hồ có một trận cực kỳ nhỏ động tĩnh. Dịch Thư Nguyên liếc bên kia một chút, cũng không có bất kỳ đứng dậy ý nghĩ. Lại là cái kia mặc đồ dạ hành nam tử quay trở lại huyện nha. Người này bằng vào võ công cao cường, lại một lần nữa đi tới nơi này, đến Hải Ngọc huyện lệnh thư phòng, thậm chí đi vào tìm một phen, sau đó lại đi cái kia huyện lệnh phòng ngủ. Bất quá hắn đi thời điểm, quan Tân Thủy đã bị ác mộng bừng tỉnh, lúc này đều đã nhen nhóm ánh đèn. Cái này lân phiến tựa hồ cũng có thể kích thích người trong lòng dục vọng. Ít nhất là một loại nghĩ muốn chiếm thành của mình dục vọng. Tự liền cái này nhận đến chỉ dẫn muốn nghĩ cách đem lân phiến mang cho nha môn người áo đen. Đều nhiều lần tới nhìn, dùng Dịch Thư Nguyên chi năng, tự nhiên có thể nhận ra đối phương cái kia một cỗ nhàn nhạt tham niệm. Dịch Thư Nguyên nhíu mày suy nghĩ lấy. Bởi vì hắn cùng Hôi Miễn nhìn đến cái này lân phiến cũng không bất kỳ loại này ý nghĩ, cho nên ngược lại đối với phương diện này hậu chi hậu giác chậm chạp. Thứ này tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ là Hôi Miễn chuyến này cũng sẽ không thuận lợi. Một điểm này Dịch Thư Nguyên đã có chỗ dự liệu, tin tưởng Hôi Miễn chính mình cũng có chuẩn bị này. Bắc Hải ven bờ, một cơn gió mát đưa Hôi Miễn đến bờ biển. Hắn ngự phong hướng về biển rộng chỗ sâu phi hành, tới vị trí thích hợp tựu hướng lấy mặt biển phóng tới. Không có kích thích cái gì bọt nước, cũng không có ảnh hưởng chút nào một chút xíu sóng chiều. Một con chồn liền xuyên vào trong nước, phảng phất cùng dòng nước hòa làm một thể, vặn vẹo thân thể hướng về biển sâu bơi đi. Hồi Miễn bản thân am hiểu ngự thủy, đối nước cảm giác cũng hết sức nhạy bén. Bắc Hải nước tựa hồ so Đông Hải cùng Nam Hải càng thêm cuồng bạo, đồng thời cũng càng thêm lạnh lẽo. Long cung, Long cung, ai ra, Long cung tại từ đâu tới lấy? Cho tới bây giờ chưa từng tới Bắc Hải Long cung Hôi Miễn. Nhất thời còn thật không chắc Long cung vị trí. Cho dù bấm tay một phen, nhưng Long cung loại địa phương này cũng không phải tùy tiện có thể nhượng người tính tới. Chỉ có thể thuận theo cảm giác mơ hồ không ngừng bơi đi. Bất quá có lẽ không tính được Long cung vị trí chính xác. Một cái đại khái còn là không thành vấn đề. Hơn nữa có thể tính tới Long khí vị trí. Ngự thủy lặn một đoạn thời gian, Hồi Miễn tựu nhận ra phía trước có vào biển về sau chính mình gặp phải đầu thứ nhất Long. Sột soạt, một trận bọt nước tải đã là 10 phần u ám biển sâu bên trong vọt qua. Hồi Miễn tăng nhanh tốc độ, mà phía trước một cỗ vòng xoáy chạm dòng nước hướng phía bên này du động mà tới. Cũng là lúc này, nguyên bản du động bên trong một đầu hoàng giao bỗng nhiên lòng có cảm giác. Nhận ra phía trước liền con cá đều không có một đầu thủy vực như có yếu ớt dị động. Sột soạt lạp. Hoàng giao mồm miệng chỗ có bọt khí thành phiến xuất hiện. Dâu rồng đong đưa tầm đó nhìn về phía trước, liền xem như cá, bình thường cũng nên chạy, làm sao sẽ thẳng đến bên này mà tới. Đợi đến phía trước dòng nước thanh tẩy thời điểm, hoàng giao có chút mở to hai mắt, trong lòng sinh ra nghi hoặc, chồn sâu như vậy trong biển, hắn làm sao bơi tới. Phía trước trong nước vậy mà bơi cạn qua tới một con chồn. Mà lại tại hoàng giao trong cảm giác đây chính là một cái phổ thông chồn nhỏ. Không có bất kỳ đặc thù khí tức, dù động cũng là dựa lấy thân thể cùng phần đuôi đong đưa. Không nói bên này cự ly lục địa cùng hải đảo có bao xa, liền nói cái này độ sâu là một con chồn có thể tới. Không đúng, Hoàng Giao lòng sinh cảnh giác, toàn thân long khí càng thêm rõ ràng, đánh bốn phía dòng nước cũng bắt đầu thay đổi kích động. Mà phía trước con trồn lại một chút không có chạy trốn ý tứ. Hồi Miễn đương nhiên có thể cảm nhận được cỗ kia long khí. Bất quá hắn gặp qua long có nhiều lắm, thậm chí sát bên chân long nói chuyện, thậm chí mở qua chân long đùa giỡn. Ngươi tính là cái gì? Đương nhiên, Hồi Miễn cũng chính là trong lòng khinh thường một thoáng, lúc này nhích lại gần về sau, trôi nổi trong nước móng vuốt làm ra chắp tay trạng. Vị đạo hữu này, ngươi đã là long tộc, thỉnh giáo một chút Bắc Hải Long Cung làm sao đi, ta có chuyện quan trọng cần bái kiến Bắc Hải Long Quân. Hoàng Giao trong lòng giật mình, quả nhiên không phải phổ thông con trồn. Đạo hữu, danh xưng như thế này tại yêu thân bên trên là không thấy nhiều. Cũng nói rõ lai lịch của đối phương là cái kia mấy loại một trong. Tuyệt không phải tầm thường yêu tu. Lúc này Hoàng Giao trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến quá sâu. Chí ít không nghĩ tới dịch đạo tử tầng kia tới. Hết chương.